Cổ cha cậu bị đeo một sợi dây xích, trên vai cha là một đứa trẻ béo mập đang ngồi. Kỳ lạ là đứa bé đó mặt mũi không lương thiện như một đứa trẻ mới sinh, mà hai bên mép mọc ra hai cái răng nanh rất dài rất đáng sợ. Phía sau cha cậu là hai bóng đen cao to cầm hai bên dây xích. Cậu bật dậy thì hình bóng ngoài cửa sổ bỗng biến mất. Đến thất thứ ba, đêm đó cũng như bình thường, cậu Bình đang nằm ngủ thì nghe có tiếng lao xao ngoài sân. Cậu vừa chui khỏi giường lén lút nhìn qua khe cửa thì thấy cha cậu đang bị hai bóng đen dắt đến cửa. Hai bóng đen cứ vun vút quật cái gì đó như roi lên lưng cha cậu. Ông Ba Huy thì oằn mình quằn quẹo dưới mưa và cứ khóc rì rì. Cậu nghe văng vẳng tiếng khóc của cha và tiếng tra hỏi của hai bóng đen. Hình như là bọn chúng đang muốn tra hỏi về tên và ngày sinh tháng đẻ của những người trong gia đình. Nhưng cha cậu cứ lắc đầu và khóc không nói gì. Sau thất thứ tư, vừa đúng một tháng sau khi cha cậu qua đời, một buổi sáng thì có một ông thầy chùa rất cao tuổi và ốm yếu được một cậu bé dìu vào sân và xin tá túc. Hai mắt của sư thầy tuy không nhìn thấy ánh sáng, nhưng thần thái vẫn rất anh minh sáng láng. Vừa vào tới sân nhà, ông đã nhanh chóng chắp tay tụng niệm một loạt kinh kệ rất dài trước khi bước vào nhà chính. Cậu Bình vốn đang bối rối vì việc nhà, cũng không có lòng nhiệt tình cho lắm, nhưng vẫn nể vị sư thầy lớn tuổi nên cậu vẫn cho mời vào nhà và bày cơm chay mời thầy. Thầy chùa ngồi vào mâm nhìn cậu Bình và thở dài. Cậu Bình chắp tay xá thầy một xá rồi lên tiếng: "Bạch sư cụ, nhà con đang có việc tang nên không tiện tiếp rước, nhưng con cũng thấy sư cụ đã lớn tuổi lại lỡ đường. Nay con xin cúng dường một mâm cơm cho sư phụ và mời sư phụ nghỉ lại đây vài ngày rồi hắn lên đường. Con không dám xin gì nhiều, chỉ xin sư cụ đọc kinh cầu an siêu độ cho linh hồn cha con được lên cõi niết bàn, không phải chịu tai ương khổ não ở chốn A Tỳ nữa. Nhà con đang bối rối nên việc tiếp đón không chu đáo, kính mong sư cụ rộng lòng bỏ qua. Nhà thí chủ hình như đang có tai họa. Tôi vừa vào nhà đã thấy trùng tàng liền táng đang bầu trên bát hương gia chủ. Phía vườn sau thì hình như có một cái âm phần đang hoạt động rất mạnh. Vừa vào đến nhà, tôi đã nghe mùi sát khí rất nặng. Thôi thì, coi như cũng vì có duyên, bần tăng xin hiến chút kế giúp gia đình tai quả nạn khỏi." Cậu Bình nghe thế như mở cờ trong bụng, nhanh chóng mời sư thầy dùng bữa và cho người làm theo sắp đặt của sư thầy trong ngay buổi chiều hôm đó. Sư thầy nhìn cậu nở một nụ cười hiền từ: "Ta với gia đình thí chủ vốn có căn duyên từ xa xưa. Nay cố nhân gặp tai nạn, lão tăng dù tuổi tác đã gần đất xa trời, nhưng cũng xin lấy tài hèn sức mọn ra giải nguy cho cả gia đình ta. Chỉ cần gia đình ta làm thế này, thế này." Theo sự sắp xếp của vị sư thầy cao tuổi, gia đình ông Huy nhanh chóng cho người mua 13 lu nhỏ bằng gốm về, mua thêm rất nhiều lưới cá, chu sa, thần sa và rất nhiều vị thuốc bắc và rất nhiều giấy vàng mực đỏ. Từ ngày có sư thầy đến ở nhà, căn nhà lúc nào cũng vang tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy và chú tiểu đi theo. Mùi trầm hương thơm ngát vấn vít ở trong căn nhà suốt ngày đêm. Cũng kỳ lạ là từ khi có sư thầy đến, cái bóng trắng không đầu vất vưởng ở ngoài sân vườn đã không thấy đâu. Cô Đào Hát và anh cô thì càng ngày càng khép kín, rất ít khi thấy họ ra khỏi căn lầu nằm ở phía sau nhà. Người làm đúng ngọ thì mang cơm đến cửa đặt tại đó, gõ cửa 3 lần rồi đi về. Cô Đào Hát sẽ tự ra lấy cơm, tuyệt nhiên không ai được phép đứng lại nghiêng ngó. Bà cả của cậu Ba Huy nghĩ cô đau buồn vì con chết chồng chết, muốn sang khuyên giải nhưng cô cứ tránh mặt không chịu gặp. Nghĩ tới nghĩ lui, bà cũng thôi không muốn sang nữa. Sư cụ cho rất nhiều người nam giới trong nhà đi giăng lưới cá khắp xung quanh nhà và khu vực sân vườn, cũng như xung quanh mộ của ông Ba Huy. Vị trí cắm cọc để giăng lưới cũng được sư cụ chỉ dẫn cẩn thận. Trên các cọc đều được treo những lá bùa màu vàng. Sau đó một ngày, sư cụ cho 4 người làm lực lưỡng, lúc nửa đêm thì theo sư cụ ra mộ, cầm theo một túi vải màu vàng được thêu rất nhiều hình thù kỳ lạ màu đỏ. Trên túi bỏ rất nhiều vị chu sa, thần sa và rất nhiều thứ khác do mộ của ông Ba Huy cùng với sư cụ lúc nửa đêm. 4 người đàn ông lực lưỡng bịt kín mặt mũi bằng khăn tẩm dầu và trầm hương để ngăn mùi tử khí. Sư cụ đứng một bên tụng kinh, cho 4 người bật nắp quan tài của ông Ba Huy ra để túi cấm vào giữa ngực ông. Kỳ lạ một điều là khi người nhà vừa khâm liệm ông Ba Huy đã duỗi thẳng tay thẳng chân, nhưng khi mở nắp ra

Không khí trong nhà lúc này đang rất căng thẳng. Đột nhiên mọi người trong nhà bắt đầu nghe thấy tiếng len keng của xiềng xích đi vòng vòng chung quanh khu nhà chính. Có người bạo gan lén nhìn ra thì thấy ông bà Huy đang bị xiềng xích bao quanh, người nhợt nhạt đầy vết lằn roi đang đi qua đi lại xung quanh nhà. Dây xích trên người ông tiếp xúc với mặt đất gây ra tiếng loảng xoảng. Đầu còn lại của dây xích được một con vật tựa như con khỉ đang giữ. Ngoài sân, tiếng sư cụ đọc kinh càng lúc càng to, càng vang vọng trong không gian. Lúc này trên bàn thờ ông Ba Huy, tấm hình truyền thần với ông đột nhiên lập úp xuống, kéo theo toàn bộ lư hương và dĩa thái cây, gây ra tiếng động loảng xoảng. Mọi người trong nhà không ai bảo ai đều hướng mắt lên bàn thờ, chỉ thấy một con vật tựa như con khỉ với ánh mắt đỏ, nanh trắng đang nhảy qua nhảy lại trên phía bàn thờ. Sư cụ nhanh chóng tăng tiếng niệm kinh nhanh hơn và to hơn. Con vật này đột nhiên nhảy tới, bám trên bát hương phía trên đầu cậu Bình. Người nhà ai nấy đều hoảng hốt, nhưng không một ai dám cử động. Bát hương càng lúc càng nặng, người cậu Bình cơ hồ như dán sát đất, mặt tái xanh, nhưng cậu vẫn kiên trì đội bát hương trên đầu, quyết không bừng xuống. Ngoài sân đột nhiên tiếng tụng kinh của sư cụ im hẳn, chỉ còn lại tiếng khóc lóc nhỏ. Mọi người nghe rất rõ tiếng của ông Ba Huy đang khóc lóc. Sư cụ bắt đầu nói giọng nói chuyện với vong hồn của ông Ba Huy, khuyên ông nên đồng ý theo sư cụ về chùa thọ giáo Phật Pháp để được siêu sinh cõi Niết Bàn. Sư cụ cứ tiếp tục nhỏ giọng nói với vong linh, chẳng ai nghe được tiếng trả lời nào, chỉ nghe tiếng khóc dần dần im lặng. Sư cụ thở dài tiếp tục lẩm nhẩm niệm kinh cho hương hồn ông siêu thoát về cõi Phật. Tiếng rúc của con chim lạ ngoài vườn sau đã chuyển sang sân trước, càng lúc càng dồn dập, tựa như đang giận dữ. Sư cụ đứng thẳng người dậy, chuyển tư thế từ ngồi xếp bằng bắt ấn trên hai đầu gối sang thủ ấn trước ngực và bắt đầu đốt nhiều đạo bùa khác. Con vật tựa như con khỉ trên bát hương bắt đầu thu nhỏ dần dần và biến mất. Ngoài sân, tiếng hú cũng dần dần im bặt. Cây hú thứ 9 đặt trên đàn tràng lúc này đột nhiên lắc lư dữ dội. Sư cụ nhanh nhẹn lấy một đạo bùa dán chồng lên nắp của chiếc hú thứ 9 và giao cho chú Tiểu Cầm. Vừa vào tới nhà, sư phụ lập tức mang toàn bộ bát hương ra sân và đốt trụi. Sau đó sư cụ và chú Tiểu cùng cậu Bình lập tức đi suốt đêm ra chùa, nhờ sư trụ trì giữ cây hú đã niêm phong và nhờ sư trụ trì lập đàn tụng kinh siêu độ cho vong hồn ông Bao Huy và hóa giải trùng. Trước khi đi, sư cụ bắt tất cả mọi người trong nhà ở yên trong nhà, không ai được ra ngoài. Sư cụ giao 4 lá bùa cho người trong nhà và căn dặn đem dán lên 4 góc nhà. Còn về phần khu vườn và căn lầu của cô Đào Hát phía sau nhà, song song với quá trình chuẩn bị cho việc cúng cắt trùng, cụ đã bí mật cho người chôn rất nhiều cọc gỗ có cột vải ngũ sắc xung quanh vườn. Sau khi sư cụ và cậu Bình rời khỏi nhà, đột nhiên phía khu vườn sau vang lên rất nhiều tiếng gào thét ghê rợn, xen lẫn tiếng cười the thé vang đêm, khiến ai cũng giận cả gai ốc. Sáng hôm sau khi hai người trở về nhà, sư cụ thúc giục cậu Bình nhanh chóng vào phòng đi ngủ để giữ sức tiếp tục cho trận chiến đêm nay. Còn bản thân ông thì không kịp nghỉ ngơi, đã nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp. Rất nhiều lưới cá được giăng trên cọc, tạo thành nhiều vòng bao bọc quanh căn lầu. Ông dành cả buổi sáng để viết thêm rất nhiều đạo bùa trên giấy vàng và căn dặn người nhà treo trên các cọc cắm. Sợi dây vải màu vàng được mang ra đặt sẵn giữa đàn tế. Đến đầu buổi chiều, khi cậu Bình thức giấc, sư cụ căn dặn cậu phải đưa đàn bà trẻ nhỏ trong nhà đi ra chùa nơi bạn sư cụ đang làm trụ trì gửi họ ngoài đó. Còn lại trong nhà chủ yếu là trai tráng lực điền. Đến chập tối, trong căn lầu của cô Đào Hát, bỗng nhiên có tiếng hát văng vẳng như tiếng du con. Tiếng hát cứ lên bổng xuống trầm rất kỳ lạ, nhưng không ai nghe được hiểu được chữ nào. Sư cụ mặc áo cà sa ngồi xếp bằng trên nền giữa sân, bên cạnh là quận dây màu vàng. Sau lưng cụ, bên trái là chú Tiểu, bên phải là cậu Bình. Bốn phía của đàn tràng có những nam thanh niên khỏe mạnh, mang mạng hỏa, kim đứng hầu. Trên tay ai cũng được đeo chẳng hạt, túi bùa sư phụ phát được treo vào cổ. Họ được căn dặn phải đứng nguyên vị trí, không được rời khỏi vị trí cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đến tầm nửa đêm, đột nhiên từ căn lầu phía sau vườn có rất nhiều bóng đen lố nhố di chuyển về phía sân. Có bóng cao, có bóng thấp. Đi đầu là một cái bóng đen có cái đầu gật gù đính trên cổ và tướng đi rất kỳ lạ. Trên nóc nhà lúc này, mọi người nhìn thấy có một người đang đứng, hai tay giang ra phía giữa sân. Tiếng hát du con vẫn văng vẳng trong đêm tối, nhưng trên căn lầu vẫn tối thui, không có một chút ánh sáng nào. Rất kỳ lạ là

Con chỉ muốn giết ông Bao Huy và con trai cả để tài sản rơi vào tay thằng bé cháu của con, nên mới hại ông Bao Huy chết vào giờ trùng. Nhưng ai ngờ 3 ngày sau khi ông ta chết, khi thần trùng dẫn phong ông ta về bắt con trai cả, ông lại đi cùng bắt đứa nhỏ do em gái con mới sinh. Do hận quá nên mới mù quáng, xin sư cụ tha mạng cho con. Thấy anh ta quỳ dập đầu lã đầu, mọi người nghĩ anh ta chắc cũng muốn hối cải. Nhiều người còn muốn xin trỏ sư cụ cho anh ta thoát. Ai ngờ phía sau cánh tay của anh ta bắt đầu lén lút bắt quyết. Đột nhiên sư cụ đang đứng trong vòng tròn cọc thì có một bóng trắng bất ngờ tiến về phía sau, húc thẳng vào lưng sư cụ. Sư cụ lảo đảo ngã về phía trước, phun ra một ngụm máu. Anh trai của cô Đào Hát đứng lên cười sằng sặc khi thấy sư cụ đổ máu. Ai ngờ đột nhiên anh ta ngã lăn ra, mặt tím tái lại như bị có người bóp cổ, tay chân co giật, miệng chảo máu, mắt trợn ra và miệng há ra nhưng không la được tiếng nào mà nhanh chóng tắt thở. Sư cụ chấm một ít máu, vẽ một vài ký hiệu trên mặt đất. Phía sau vườn đột nhiên có một đốm lửa bùng lên rồi chợt tắt ngúm, kèm theo một mùi tanh tanh khen khét. Cậu Bình và chú Tiểu nhanh chóng xông vào giữa cọc, mang sư cụ ra ngoài và cho người khiêng vào nhà. Vì vội vã, họ đã không chú ý rằng trận đồ cọc dường như đã không còn linh nghiệm. Cái xác của người anh trai cô Đào Hát nhanh chóng được mang đi hỏa thiêu và rắc cho ngay lập tức. Về phần sư cụ trong nhà, sau khi được mang vào trong nhà, sư cụ dần dần hồi tỉnh lại. Sư cụ cho gọi cậu Bình đến bên cạnh và dặn dò: "Ta đã trấn được một con trùng và diệt cái trận âm binh của đứa kia, nhưng đã để sống mất một con âm binh cột đầu. Con âm binh đó nhân lúc chủ suy yếu mà đã phản chủ và chạy trốn. Dù ta đã đánh nó một kích, nhưng chắc chắn nó vẫn không hoàn toàn bị tiêu tán. Sau khi ta chết, hãy mang xác ta về chôn dưới chân mộ tổ của ông Nhơn. Ta và ông nội cháu chính là anh em. Bao Huy chính là đứa cháu trai mà ta yêu quý nhất." Cậu Bình ngỡ ngàng nhìn sư cụ. "Dạ bạch sư cụ có phải là chính là ông chú đã bỏ đi mất tích của con đó sao? Bao nhiêu lâu nay người đã đi đâu ạ?" Sư cụ thở dài lắc đầu. "Thời gian ta không còn nhiều, ta không thể trả lời cặn kẽ cho con được. Thời trẻ ta nông nổi và háo thắng, về già gửi thân nơi cửa Phật, nhưng vẫn không tránh khỏi hậu quả phải trả giá cho những căn quả ta đã gây ra lúc trẻ. Ta không mong gì hơn là hy vọng cái thân xác già nua của ta sẽ giúp cho gia đình ta được bình an. Ngày mai con hãy lấy lá đinh lăng và lá nhãn tươi rửa sạch rồi nấu nước cho cả nhà dùng. Tử khí đã ám vào gia đình quá nhiều, nếu không tẩy sạch sẽ dẫn đến bệnh tật triền miên." Sư cụ cười cười nhìn cậu Bình, cười đau khổ rồi tiếp tục. "Nhà ta không phải là vô phúc đâu. Gia tộc ta ngày xưa đã từng là thầy cúng, một thời hưng thịnh, nhưng do có người lạm dụng bùa chú mưu cầu giàu sang nên phạm luật tổ, phải chịu trừng phạt. Mỗi đời trong gia đình ta sẽ có một người có duyên với phần âm, nhưng cuộc đời người này sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Từ nay về sau, con hãy nhớ lời ta, đời đời sau này không ai được dính dáng tới những thứ bùa chú nữa. Ta tin rằng chỉ cần chúng ta không còn nhúng tay vào chuyện đó nữa thì khả năng về phần âm sẽ dần dần lụi tàn. Có lẽ như vậy là giải pháp tốt nhất cho cả dòng họ. Còn nữa, dòng họ ta đã gặp rất nhiều quả báo, một trong số đó sẽ là âm thịnh dương suy. Đời sau này phụ nữ của dòng họ ta sẽ giỏi giang vượt mặt cánh đàn ông, nhưng có một điều, đời họ sẽ gặp rất nhiều đắng cay và khổ đau. Hãy cố gắng tích phước tích đức để tai qua nạn khỏi. Còn nữa, con chính là người có duyên với phần âm trong gia đình ta đời này. Hãy nhớ lời ta, tránh xa tất cả những thứ bùa chú hay tà thuật, rồi con mới được bình yên hưởng thọ cùng con cháu." Cậu Bình toan khuyên sư phụ đừng nói nữa để cố gắng điều dưỡng sức khỏe, nhưng cụ lắc đầu. "Ta biết sức khỏe của ta, ta đã là ngọn đèn dầu đã cạn khô, chẳng còn lay lắt được bao lâu. Sau này ta và con sẽ còn tái ngộ, nhưng duyên phận giữa ta và con rất mỏng. Chúng ta sẽ gặp, nhưng thời gian rất ngắn sẽ phải chia đôi ngả âm dương." Nói đến đây, sư cụ nấc lên một tiếng rồi từ từ xua tay. Sau ngày hôm đó, trong lúc mọi người lo đám tang cho sư cụ ngoài vườn, thì cô Đào Hát đã treo cổ trong căn lầu.

và dặn dò cậu Bình: nơi này rừng thiêng lức độc, cháu từ đồng bằng lên, không quen vùng núi thì đừng đi đâu hết, nhớ bị lạc thì nguy hiểm lắm. Lại thêm rắn rết rất nhiều, nên buổi đêm đừng có tùy tiện xuống giường kẻo bị rắn cắn. Chỉ có một cái giường trong phòng, ban đầu cậu Bình nằm võng để Phun San nằm giường, nhưng lát sau sợ bạn không quen ngủ võng, Phun San bèn bảo cậu Bình đổi sang nằm cái giường ở sát cửa sổ cho mát, còn Phun San móc võng nằm ở gần cửa ra vào. Trước khi đi, Phun San còn căn dặn cậu Bình buổi tối không nên tự tiện ra khỏi vùng này, còn rất nhiều rắn độc, lỡ ra ngoài bị cắn thì khổ. Nửa đêm, cậu Bình đang nằm ngủ, đột nhiên ngay ngoài sân sau có tiếng xì xầm rất kỳ lạ. Cậu vừa trở dậy định nhìn ra cửa sổ thì thấy đột nhiên Phun San đang nằm trên võng bỗng bật người dậy, nhìn cậu chằm chằm, không nói không rằng mà chỉ im lặng ngồi trên võng nhìn cậu, đôi mắt lạc thần ngây dại. Cậu Bình bị giật mình nên mất hồn một lúc. Một lúc sau, cậu lên tiếng hỏi lại: Phun San, Phun San, cậu thức dậy đấy à? Nhưng Phun San chỉ im lặng không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu Bình như vậy. Vốn từ nhỏ đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ nên cậu Bình cũng khá vững. Cậu bước xuống giường định đến gần Phun San thì đột nhiên Phun San nhắm mắt lại và ngã xuống võng và ngáy to như bình thường. Cậu Bình bước tới gần lay lay Phun San. Lúc này anh ta mới tỉnh, nhưng chối rằng lúc nãy đang nằm ngủ, không hề ngồi dậy. Đến khi cậu Bình đến gần nay anh ta thì anh ta mới tỉnh dậy. Nghĩ bụng chắc bạn đùa mình, cậu Bình bèn trở về giường nằm xuống. Cây đèn dầu thắp ở trong góc phòng lúc này đang leo lét bỗng nhiên vụt tắt. Ngoài vườn sau và tiếng người rì rầm gì đó theo trong gió vọng vào. Cậu Bình tò mò bèn lén lút nhìn ra ngoài thì thấy bố của Phun San đang đứng ở giữa vườn cây. Đêm đó trăng sáng vằng vặc một cách kỳ lạ. Giữa khu vườn không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một cái giàn do bốn cái cây tạo thành. Giữa bốn cái cây cọc căn một tấm vải. Ở giữa tấm vải có một vùng trũng xuống và một cái chậu nhỏ treo ở dưới. Nước từ hơi sương theo vùng trũng chảy xuống cái chậu nghe tí tách. Bố Phun San đứng giữa vườn, tay ông cầm một nắm nhang, đưa qua đưa xuống theo một nhịp điệu kỳ lạ và miệng lẩm bẩm những câu xì xào nghe không rõ. Giữa khung cảnh âm u của khu vườn, bó nhang cháy đỏ đưa qua đưa lại như một linh hồn đang phiêu diêu trong gió. Một chập sau, ông ta cắm bó nhang trước một bụi cây tươi tốt trong khu vườn. Ông ta đưa ngón tay lên, dùng một vật sắc nhọn cắt sạc ngang, lập tức máu tươi nhỏ xuống bụi cây. Bụi cây đang nằm sát đất bỗng nhiên vươn thẳng lên, những xúc tu khua vào sạc đón lấy dòng máu từ tay của ông bố Phun San. Sau khi nhỏ máu xuống xong, bố Phun San lại tiếp tục lẩm bẩm những bài chú kỳ lạ. Ông ta lấy ra một cái chai sạch đặt phía dưới hoa của cây, lát sau trong chai có một ít nước như xương tiết ra từ gốc cây. Ông ta cầm cái chai lên, đôi mắt ánh lên một sự vui sướng xen lẫn độc ác. Ông ta nhanh chóng lấy đất từ trong một cái túi ra, hai tay bới đều đất xung quanh gốc cây và đổ thêm vào. Sau đó ông ta cầm lấy một con gà quăng vào trong khu vườn. Con gà được thả vào vườn ngải đang ung dung thư thái đi sục thức ăn. Những bụi cây có vẻ như hiền lành như cỏ bất chợt rùng mình như đang ngủ ngon bị đánh thức giấc. Những nhánh nhỏ nằm sát đất quắp lấy chân gà rất nhanh rồi co duỗi liên tục. Mỗi lần con gà giãy giụa, đám cây lại lao sao co duỗi những sợi nhánh để siết chặt hơn. Khoảng một phút sau, toàn bộ con gà đã bị quấn chặt nằm sát đất, cổ bị siết cứng không còn kêu được một tiếng, người giật như bị phải bỏng. Một lúc sau, con gà nằm im không còn giãy giụa nữa. Cậu Bình giận hết cả gai ốc khi chứng kiến cảnh con gà bị bụi cây siết chết ngay trước mặt. Đúng lúc này, bố của Phun San đang đứng trong vườn cười khan một hồi, quay người trở vào nhà. Cậu Bình vừa ngồi thụp xuống ngay lúc ông bố Phun San quay người lại, vừa định thở phào vì không bị phát hiện thì lúc này Phun San đã đứng phía sau cậu từ lúc nào. Vẫn là bộ mặt đờ đẫn và đôi mắt mở to vô hồn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tuy nhiên, da mặt cậu ta lúc này có một màu đen sạm quái dị, đậm hơn màu da bình thường rất nhiều. Cậu Bình nhanh chóng lui ra vào sát vách, tạo ra một khoảng cách giữa cậu và cái thân người thẳng đơ đó. Đột nhiên, Phun San nhanh chóng bổ người xuống, hai cánh tay chìa thẳng ra bắt lấy cổ cậu Bình. Cậu Bình hốt hoảng đưa tay ra gạt, bất thành lình sau khi chạm vào cái vòng chuỗi trên tay cậu Bình, thân người Phun San đột nhiên ngã oặt ra phía sau và bất tỉnh. Từ mũi anh ta chảy ra một thứ nước đen ngòm, trườn xuống sàn nhà, ngoằn nghèo như một con rắn và biến mất ở trong góc nhà. Cậu Bình nhanh chóng đỡ lấy Phun San lên giường. Lát sau Phun San ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Lúc này dòng nước đen ngòm đã biến mất. Cậu Bình kể lại loại chuyện lúc nãy cho Phun San thì Phun San chỉ cười xòa, gạt đi và cho rằng cậu Bình mơ ngủ, còn bản thân mình vô tình bị lăn khỏi võng.

Cô bé quay lại, ngồi nhìn thẳng vào cậu Bình và không nói tiếng nào hết. Cậu Bình có hỏi cô bé cũng không trả lời, mà chỉ ngồi im. Bầu không khí đột nhiên bị nén đặc quánh lại. Lát sau, cô bé từ từ cất tiếng nói. Anh ơi, anh có sợ quỷ không? Cậu Bình nhíu mày. Tại sao em lại hỏi vậy? Cô bé vẫn một mực hỏi lại. Anh có sợ quỷ không? Anh không sợ, em cứ nói đi. Cô bé thở dài. Ở nhà này, bây giờ ngoài em và anh ra, tất cả còn lại đều là quỷ anh ạ. À. Cả anh Phun Sam cũng bị ám rồi. Hai đứa con trai sinh đôi anh gặp lúc chiều đều là quỷ, không phải là người đâu. Em nói thật đấy. Cậu Bình có vẻ không tin. Em nói sao? Tất cả là quỷ à? Quỷ thì sao lại ngồi ăn uống với anh như bình thường được? Cô bé cười cười. Anh không tin à? Anh có thấy em trai em lúc nãy không? Nó cũng là quỷ đấy. Quỷ đấy. Lúc nãy anh có thấy nhiều đứa bé ngoài sân không? Chúng nó là quỷ nhi giữa nhà cho bố. Tụi nó đều là con của bố, cũng như em với anh Phun Sam vậy. Nhân lúc này bố em vắng nhà, mẹ Sáu quên không cúng cơm nên tụi nó ra quậy đó. Đúng lúc này, đột nhiên cái hũ được đứa bé đang nằm trong lòng Buria, em gái Phun Sam, đột nhiên rung lắc dữ dội. Ngoài sân có tiếng trẻ con cười rộ lên, tiếng cười lanh lảnh giữa đêm khuya khiến lông tóc của trên người cậu Bình dựng hết cả lên. Lúc này, ngoài cửa sổ và cửa chính của căn phòng vang lên những tiếng đập cửa đùng đùng, xen lẫn tiếng cười lanh lảnh ồn ào. Cậu Bình cầm lấy cây đèn, toan đứng lên hé cửa ra xem có chuyện gì thì cô bé Buria lắc đầu ngăn lại. Anh đừng lo, tụi nó không vào được đây đâu. Lúc nãy em nhỏ máu của em và nước phép của bố ngâm em trai em lên người anh rồi. Tụi nó không tìm được ra anh em mình đâu, vì mình không có mùi người nữa. Anh cứ ngồi im với em ở đây, đừng đi đâu hết. Cậu Bình nghi hoặc nhìn cô bé. Sao em biết chắc vậy? Buria lắc đầu. Em không thể nói cho anh biết được. Bây giờ anh em mình phải đi ngay, ở đây nguy hiểm lắm rồi. Anh có tin em không? Anh đi theo em ngay đi. Nếu đi ngay thì có khi hai anh em mình được cứu bởi mẹ Sáu đó. Cậu Bình ngạc nhiên nhìn Buria, không hiểu sao một cô bé mới 9 tuổi mà có bản lĩnh đến như vậy. Cô bé Buria lôi từ trong túi áo ra một cuộn chỉ màu đỏ, nhanh chóng bảo cậu Bình giơ bàn tay phải ra. Cô bé Buria lấy chỉ quấn quanh tay cậu Bình đúng 9 vòng, sau đó bện cả 9 vòng lại thành một sợi dây đeo tay và cột vào tay cậu Bình. Sau cùng, cô bé lấy một ít máu trên tay bôi vào vòng tay và bảo cậu Bình thổi tắt đèn đi. Sau đó cô bé nhanh chóng ôm lấy cái hũ đựng em trai và dắt tay cậu Bình đi ra khỏi phòng. Đến trước cửa phòng, cô bé quay lại dặn cậu Bình, nếu có thấy bất kỳ cái gì lạ hoặc có bất kỳ cái gì đeo bám lên người cậu, cậu cũng không được quay lại nhìn, không được lên tiếng, nếu không quỷ nhi sẽ vật chết. Vừa ra khỏi phòng, cậu Bình suýt nữa đã hét thành tiếng. Trong nhà là 4-5 đứa trẻ đang vật vờ. Đứa thì đang bò lên sàn, đứa thì dùng hai tay hai chân bám lên xà ngang, bò qua bò lại. Đứa bé hai đầu cậu thấy lúc nãy đang ngồi vắt vẻo trên trang thờ ngay giữa nhà. Buria nhanh chóng bấm tay cậu Bình ra dấu im lặng. Hai người men theo vách tường, lần lần đi về hướng phòng bố của Buria. Đến cửa phòng, Buria lẹ làng lấy chìa khóa từ trong vòng tay đeo cổ, mở cửa ra và đẩy cậu Bình vào trong. Trong phòng tối om nhú nút, cô bé Buria nhanh chóng châm lên một cây nến. Trong phòng lão già bố Phun Sam là một dãy trang thờ được treo trên vách. Trong ánh sáng lờ mờ của cây nến, cậu Bình nhìn thấy một loạt xác hải nhi khô quắt keo đã được quấn trong vải đỏ và treo trên các trang thờ theo thứ tự 4 cái ở dưới, 1 cái ở trên. Cái treo trên cao nhất là một thi hài của một hải nhi có hai đầu, khô quắt keo. Bên cạnh mỗi hải nhi là một ly nước và bánh kẹo. Trên đầu, mặt, cổ, bụng của hải nhi được vẽ lòng ngoằng rất nhiều chữ và hình tượng. Cô bé Buria dẫn cậu Bình về phía giường ngủ. Hóa ra dưới giường ngủ là một cái lỗ thông xuống sàn nhà được che giấu rất khéo. Cậu Bình và Buria nhanh chóng chui qua cái lỗ, tuột xuống sân nhà. Trong nhà vẫn vang lên tiếng con nít cười giỡn dần dần. Cũng lạ là người làm ngủ ở một căn nhà nhỏ phía sau vườn, nhưng tuyệt nhiên cậu Bình không thấy chút ánh sáng nào phát ra từ căn nhà đó. Buria nhanh chóng dẫn cậu Bình vòng sang phía sau nhà, đi ngang khu vườn nhỏ. Dưới mỗi gốc cây sau vườn là rất nhiều lông xương động vật lẫn với trứng gà. Trong khu vườn cây,

nếu không con ngài sẽ vật chết. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện này, thời gian đã sắp hết, chúng ta phải nhanh chóng lên thôi. Sư cụ đưa một gói kim cho cô bé Buria, căn dặn bé phải mang về, lén lút may thêm một cây kim nhỏ bỏ vào vạt áo của bố phun sa. Sư phụ cũng lấy chỉ đỏ bện thêm cái vòng nữa, nhúng vào thứ nước trong bình đựng xác của em Buria vào và đưa cho vợ sáu của bố phun sam đeo. Sư cụ căn dặn không ai được gỡ bỏ vòng đeo tay này ra, của bình và Buria thì đã có rồi, không được tháo ra hay làm đứt. Dây đeo đã được nhúng trong dung dịch mỡ của Linh Nhi bị ong khô chảy, mang thứ này bên người thì Linh Nhi trong nhà sẽ bị đánh lửa. Việc thứ hai cần kíp làm lúc này là cậu Bình phải giúp sư cụ lên rừng chặt rất nhiều cây thuốc về, phơi khô và giã nhỏ bỏ vào trong túi vải. Bé Buria mang mẹ sáu về nhà, còn cậu Bình và sư cụ nhanh chóng lên đường. Sáng hôm sau, giữa trưa, bé Buria chạy tới bảo bố phun sam đã về tới nhà. Sư cụ gật đầu, dặn dạy con bé phải cẩn thận, rồi nhanh chóng trở về nhà. Sư cụ hối thúc cậu Bình làm càng nhiều túi vải càng tốt, vì đã đến lúc phải dùng. Đêm hôm đó, cậu Bình và sư phụ đeo vòng nhúng mỡ Linh Nhi trên tay, nhanh chóng đi về hướng nhà của phun sam. Cậu Bình và sư cụ lấp sau một tảng đá to cạnh dòng suối, gần vị trí 50 mộ. Đến gần nửa đêm, một bóng người từ nhà sàn bước ra, tay cầm một cái bình gốm và mang theo một con gà sống. Ông ta lại tiếp tục nghi thức ngập nước phun vào những cái cây kỳ dị trong vườn. Nhưng rất kỳ lạ là ông ta phun nước tới đâu, những cái cây không vươn lên chào đón mà cứ rũ xuống và khô héo hết. Vừa giận vừa vội, ông ta cầm cả con gà vặn cổ cho máu tóe ra, rồi hút máu phun lên cây ngải trong vườn nhưng vẫn khô héo. Đột nhiên lúc này, cây ngải vươn lên siết chặt lấy cổ ông ta rất nhanh chóng. Hai tay ông ta bắt quyết, miệng làm nhảm ea một hồi, thì có hai đứa bé không biết ở đâu xuất hiện. Một đứa nắm lấy đầu cây ngải đang quăng quật tứ tung như đầu con rắn, đứa kia thì cắn chặt vào gốc ngải để cố định nó cho bố phun sam thoát ra ngoài. Ông ta phun ra một búng máu, vội vã nhanh chóng bước ngược trở vào nhà. Sư cụ và cậu Bình lấy những túi thuốc đã làm sẵn ra, rắc vào đám ngải phía sau nhà. Những cây ngải rũ khô héo, đột nhiên cháy vàng như cỏ phơi nắng lâu ngày. Từ vườn cây ngải bỗng phát ra tiếng khóc lanh lảnh. Cậu Bình và sư cụ nhanh chóng chạy ngược vào chỗ nấp. Trong nhà tiếng con nít bắt đầu vang lên lanh chanh. Cậu Bình và sư cụ bỏ ngược ra phía dòng suối, bơi qua suối rồi cắt rừng về chùa ngay trong đêm. Sáng hôm sau, sư cụ hối thúc cậu Bình nhanh chóng về Phong Bình, chuyện ở đây để sư cụ giải quyết. Cậu bảo để cậu ở lại chờ Buria đến báo bình an, nhưng sư cụ quyết không đồng ý, vì thế cậu đành vâng lời về Phong Bình. Sau khi rời khỏi chùa để trở về Phong Bình, cậu Bình cứ cảm thấy bức rất không yên vì người bạn thân phun sam của cậu và cô bé Buria. Sợ hãi thì ít, mà lo cho cả hai người thì nhiều. Về đến Phong Bình, chị gái cậu vội vã ra đón cậu. Anh rể đã được điều động trở lại Pháp vì tình hình bên đó đang căng. Khoảng 3-4 tháng nữa, anh rể cậu mới trở lại Campuchia. Lúc này, chị gái cậu đã mang thai được khoảng 6 tháng. Về Phong Bình khoảng 4 ngày, chiều ngày thứ tư, đột nhiên cậu Bình nhận được lá thư của Rát Keo. Vị sư già chỉ viết vỏn vẹn có 3 chữ: chết cả rồi. Cậu Bình càng lo lắng hơn. Trong vùng Brayken, lại là vùng xa, hiếm có đường dây điện thoại hay tín điện. Đúng lúc cậu Bình vừa nhận thư xong, chị gái cậu đến tìm bảo cậu đi cùng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau khi chị gái vào phòng bác sĩ, cậu Bình một mình ngồi ở hành lang bệnh viện. Đây là bệnh viện của quân đội, chỉ dành cho gia đình các sĩ quan Pháp, người bình thường không được vào nên bệnh viện khá vắng. Thỉnh thoảng có vài bóng người áo trắng của các y bác sĩ lướt qua. Đột nhiên cậu Bình nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc đứng ở cuối hành lang, nhìn chằm chằm thẳng vào cậu. Người này khoác áo blue trắng như bác sĩ, hai tay đút vào túi. Cậu Bình định thần nhìn kỹ lại thì không thấy người đó đâu. Cậu nhanh chóng đuổi theo đến cuối hành lang. Hành lang dài gấp khúc khiến cậu Bình khó lòng mà đuổi kịp, chỉ kịp nhìn theo dấu áo trắng phớt ngang qua những ngã rẽ. Đuổi đến tận cùng của hành lang thì một cánh cửa sắt bị khóa kỹ. Bên cạnh đó là một căn phòng. Cậu Bình đẩy cửa bước vào thì thấy bên trong căn phòng là hàng loạt những giường bằng kim loại sáng bóng. Trên đó có rất nhiều thi thể đang nằm đắp tấm chăn trắng toát. Thì ra cậu Bình đã đuổi theo bóng đen và vô tình đuổi đến tận nhà xác. Cậu Bình vừa mới định chạy quay bước trở ra thì đột nhiên thấy chân mình như bị một thứ gì đó níu lại. Cậu vừa đưa mắt nhìn xuống thì thấy hai đứa bé trần truồng đã ôm hai bên chân mình. Chưa kịp hét lên thì lúc này một bàn tay lạnh toát chộp lấy tay trái của cậu. Cậu vừa quay lại nhìn

Trong ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào, cậu thấy có một bóng người đang ngồi trên giường. Cậu tiến sang phòng chị thì thấy chị đang ngồi trên giường, tóc xõa dài ra và quay mặt về phía cửa sổ. Cậu gọi nhưng chị không trả lời mà chỉ ngồi quay ra cửa. Nghĩ rằng chị đang ngồi nghĩ vu vơ gì nhớ anh rể, cậu Bình cũng không định hỏi tiếp mà định đóng cửa quay về phòng. Thì đột nhiên lúc này chị cậu Bình cất tiếng cười rất nhẹ nhưng cũng làm sống lưng cậu Bình nổi hết cả da gà. Cậu quay lại thì nhìn thấy chị cậu đang nhìn cậu và cười. Tay chị không ngừng vuốt ve phần bụng bầu đã nhô rất cao. Thấy thái độ kỳ lạ của chị gái, cậu Bình quyết định vào phòng kiểm tra xem coi có chuyện gì. Đi được vài bước thì chân cậu đạp phải một thứ gì đó dưới sàn nhà. Cậu Bình cúi xuống nhìn thì ra sợi dây cà tha lúc chiều sư thầy đã bị đứt ở ngay dưới sàn. Cậu Bình tiện tay cầm sợi dây cà tha và đút vào túi áo và tiến vào phòng. Chị gái cậu vẫn quay mặt ra cửa sổ và vuốt ve phần bụng. Cậu Bình vừa định chạm vào người chị gái thì chị cậu quay phát lại, gạt tay cậu ra. Trong tay chị là một con dao sắc sáng loáng. Cậu Bình giật mình khi nhìn thấy con dao bèn lùi lại một bước. Cậu chưa kịp mở miệng thì thấy chị cậu bắt đầu giơ dao lên và bắt đầu tìm cách rạch vào bụng mình. Vừa rạch bà vừa lẩm bẩm những chú lên lên xuống xuống rất có nhịp điệu. Cua man thông chai chạt ru tư rề. Cậu Bình lao lên giằng con dao ra khỏi tay chị trước khi nó rạch vào phần bụng đang mang thai. Nhưng chị cậu rất nhanh đẩy ngã cậu, giật lại con dao rồi phóng lên bàn sát cửa sổ định mở cửa sổ nhảy xuống. Một người phụ nữ đang mang thai mà mạnh đến mức cậu Bình không ghi lại nổi. Chị cậu vừa cố dãy giụa ra khỏi vòng tay cậu, vừa cố gắng cào cấu cắn xé khắp người cậu Bình. Cậu vừa cố gắng kiềm chế chị mình lại, vừa gào mọi người ở làm ở dưới nhà lên, nhưng mãi không có tiếng trả lời. Đột nhiên lúc này cái vòng bên tay trái do bé bù rìa đeo lại bắt đầu siết chặt tay trái cậu Bình. Cổ tay cậu bị thịt chặt và bỏng rát như chạm phải axit. Tay cậu tê dần dần nhưng vẫn kiên quyết không chịu buông chị gái ra. Đúng lúc này thì do vật lộn mà cái vòng cà tha trong túi cậu bị tung ra ngoài. Vừa thấy cái vòng cà tha thì chị gái cậu co rúm lại và chạy trốn vào góc phòng. Tay cậu Bình vì bị cái vòng siết nên hẳn lên một vòng đỏ ửng khắp người, toàn là vết chảy xước do bị chị cậu cào. Cậu Bình cố gắng nén đau, nhanh chóng nhặt cái vòng cà tha lên và tiến về phía góc phòng. Chị cậu bắt đầu co rúm người lại và cất tiếng khóc thất thanh, nhưng không ra tiếng người mà giống tiếng mèo kêu hay tiếng trẻ nhỏ khóc. Cậu Bình nhanh chóng quàng cái vòng cà tha vào tay chị cậu, rồi cậu dùng tay phải giữ chặt bàn tay cậu. Chị cậu khóc nấc lên một tiếng rồi người mềm rũ ra ngất xỉu. Lúc này người làm dưới nhà nghe ồn ào trên lầu bèn mang đèn chạy lên. Cậu Bình sai người làm trong nhà đỡ chị cậu lên giường và đốt sáng tất cả các đèn trong phòng. Chị cậu vẫn nằm trên giường thiêm thiếp và từ từ ngủ. Cậu Bình ngồi trên giường canh chừng tới khoảng 2-3 giờ sáng thì thấy chị gái đã ngủ say nên cậu cũng về phòng nằm nghỉ, để hai người hầu coi chừng chị và căn dặn họ nếu như có sự lạ gì thì phải nhanh chóng sang báo cho cậu biết. Cậu vừa về phòng nằm chưa được bao lâu thì đột nhiên ngoài cửa vang liền tiếng gõ cửa dồn dập. Nghĩ là chị gái có chuyện, cậu Bình nhanh chóng trở dậy ra mở cửa nhưng không thấy ai ngoài hành lang cả. Cậu Bình cho là mình nghe nhầm nên lại vào giường nằm ngủ. Cậu vừa lên giường chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cái tủ quần áo ở gần cửa ra vào bắt đầu di chuyển và tiến về phía gần cậu Bình. Nhưng cậu Bình nằm trên giường vẫn không cảm giác được sự rung động của động đất. Đột nhiên lúc này cậu Bình cảm thấy hình như cái giường của cậu đang bị dựng đứng lên. Cậu tưởng mình nằm mơ, nhưng khi mở mắt ra thì thấy cái giường vốn đặt trên mặt đất giờ đã dựng đứng lên đối diện với cái gương gắn trên cửa tủ. Hình ảnh trong gương phản chiếu ra một cậu Bình đang nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào chính mình. Lúc này hai bức tranh vốn vẽ phong cảnh treo trên phía trên đầu giường bắt đầu biến đổi. Cậu Bình không thể ngồi dậy, cũng không thể ngóc đầu lên mà chỉ có thể thông qua hình ảnh phản chiếu trong tấm gương để thấy màu sắc trong hai bức tranh bắt đầu mờ dần đi, chỉ còn rất nhiều đường nét lộn xộn xoay vòng. Sau khoảng một phút như vậy thì trên mặt bức tranh nọ có một khuôn mặt của hai ông tướng dữ tợn, mặt đen, răng nanh, đầu đội mũ tháp đặc trưng như vua chúa của Campuchia, nhưng mặt mũi dữ dằn như những bức tranh vẽ ác quỷ trong truyền thuyết ở các đền chùa Campuchia. Cậu Bình trong gương nhìn chăm chăm vào cậu Bình trên giường, hai mắt long sòng sọc như hai ông tướng phía bên kia. Cậu Bình cố gắng ngồi dậy nhưng không thể nào ngồi. Người cậu như bị đè chặt xuống giường, Cậu toát mồ hôi, nhìn sang tay trái thì thấy mớ tóc và dây thịt trong cái vòng tay của bé Buria bắt đầu như những con rắn quấn thật chặt vào toàn bộ cánh tay trái của cậu và quấn cả vào thanh giường khiến cậu không thể cử động tay trái. Lúc này, đột nhiên cậu Bình nghe tiếng sột sột soạt soạt trong phòng, như hàng trăm hàng ngàn con rắn đang bỏ tới. Cậu vừa liếc mắt nhìn thì thấy những dòng tóc đang tràn từ mọi ngóc ngách của căn phòng, uốn éo dồn về phía cậu Bình. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng trước mắt cậu tối sầm lại. Khi cậu Bình mở mắt ra, cậu thấy mình đang ngồi trên lưng ngựa giữa một chiến trường ngột ngang xác người xác ngựa. Phần lớn quân lính đều mặc một thứ trang phục kỳ lạ, na ná nay giữa quần ống thụng và váy của người bản xứ, người để trần, mắt trắng dã và không cầm vũ khí. Chỉ có những bàn tay nhợt nhạt cua cua cào cấu cố gắng lôi những người trên ngựa xuống. Cậu ngồi giữa trên lưng ngựa, trước và sau mặt cậu là một trong hai ông tướng có vẻ mặt dữ tợn mà cậu đã thấy trước khi ngất đi. Xung quanh cậu là hàng hàng lớp lớp quân lính đang xông tới, kẻ nào cũng rất hung dữ. Hai ông tướng cầm dao dựa cứ phạt liên tục vào đầu của tốp lính, cứ hết tốp này lại đến tốp khác xông lên không biết mệt mỏi. Hai ông tướng và cậu Bình cùng ngồi trên một con ngựa chạy giữa một rừng những cánh tay trắng nhợt cứ cào cấu khắp người cậu Bình. Hai ông tướng cứ chạy mãi cho đến đường cùng, sau lưng là vực thẳm và trước mặt là hàng đàn quân lính. Cậu Bình và hai ông tướng phóng thẳng xuống vực sâu. Cảm giác rơi tự do làm cậu Bình giật thoát người và bật dậy. Cảm giác đau rát ở tay vẫn không giảm bớt. Cái vòng của Buria càng lúc càng thít chặt vào da thịt cậu. Ngoài vườn nhà có tiếng chó sủa vu vơ. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ có tiếng lạo xạo của cành cây quẹt vào cửa kính. Do ánh trăng ở ngoài, cậu Bình nhìn thấy những cành cây in lên cửa sổ có vẻ ma quái và kỳ dị. Cậu Bình nhíu mày tập trung quan sát ngoài cửa sổ, nhưng một lúc sau tất cả im lắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Lắc đầu vì không giải thích được những chuyện dạo gần đây, cậu Bình mở cửa phòng và nhanh chóng tiến sang phía phòng của chị cậu để trong trừng trị. Khi cậu mở cửa sổ, cậu thấy lơ lửng ngoài cửa sổ là một bộ mặt xanh lét lờ mờ sáng lên trong đêm, tóc phủ hết một bên mặt, chỉ còn thấy một bên mặt còn lại. Phần phía dưới là rất nhiều tóc phủ dài xuống nên cậu Bình không xác định được là nó còn thân người dưới hay không. Chị gái cậu Bình mặt trắng bệch nằm trên giường và rên rỉ thảm thiết trong giấc mơ. Một bàn tay cuốn đầy tóc của cái bóng ngoài cửa sổ đang vươn dài vào và chuẩn bị chụp vào bụng chị gái cậu. Những người ở cậu cắt cử canh chừng thì đang nằm mê mệt dưới sàn nhà, không còn một ai tỉnh táo. Cậu Bình chụp ngay cái đèn dầu ở trên bàn dí sát vào cái bàn tay cuốn đầy tóc. Tay còn lại, cậu Bình nhanh chóng tháo cái vòng cà tha chín khắc ra và dí vào lửa cho cháy bùng lên. Cậu cầm sợi dây cà tha cháy bừng đó quật thật mạnh vào bàn tay quấn đầy tóc. Bất ngờ là nó không hề bị phỏng lửa mà chỉ chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Cái bóng nhanh chóng rụt tay về, để lại một bãi nước màu đỏ bầm và tanh tưởi dưới sàn. Cái bóng rít lên thé thé rồi ngẩng đầu nhìn cậu Bình. Lúc này cậu Bình mới giật mình phát hiện ra cái bóng đó chính là của Phun Sam, người bạn thân nhất của cậu. Nó cứ lơ lửng ngoài cửa sổ nhìn cậu và rít lên khẽ khẽ. Một lát sau thì cái bóng mờ dần rồi biến mất hẳn. Cậu Bình nhìn lại sợi dây cà tha trong tay mình đã cháy mất 2 khớp, chỉ còn lại 7 khớp. Cậu Bình nhanh chóng lay người ở dậy nhưng không một ai trả lời. Tất cả như đang chìm vào một giấc ngủ mê mệt, cả chị gái của cậu cũng như vậy. Những người đó không hề động đậy mà nằm im như người chết, chỉ có những tiếng rên rỉ và tiếng thút thít khóc qua từ miệng họ. Cậu Bình đang bối rối không biết phải xử lý thế nào thì dưới nhà có tiếng đập cửa rầm rầm rất lớn. Cậu Bình nhanh chóng chạy xuống định mở cửa thì có tiếng ai đó nói đằng sau lưng cậu. Đừng mở. Cậu giật mình quay lại thì cả căn nhà vắng tanh, chỉ còn lại mình cậu có thể đi lại được. Tất cả những người còn lại như đang bị hôn mê. Tiếng nói không giống của bất cứ ai trong nhà cậu hết, giống như đang văng vẳng từ đâu tới, nghe rất lạnh như vọng từ dưới nền đất. Tiếng gõ cửa lại vang lên gấp gáp hơn. Cậu Bình chạy tới rút được then cài cửa trên cửa lớn ra thì tiếng nói sau lưng cậu lại tiếp tục vang lên. Mở là chết đấy. Cậu Bình lạnh toát cả người,

Chuyến đi này của cậu rất nhanh, chỉ mất 2 ngày là đến nơi. Cái vòng bé Buria đưa cho cậu bây giờ lại càng chuyển sang màu đỏ sậm và bắt đầu bong chóc vẩy như da rắn. Trên tay cậu Bình, ngoại trừ cái vòng bé Buria đeo cho, còn có sợi dây mà cả tha sư cụ tặng đã bị cháy hai nấc. Cậu cứ ngồi vuốt từng nấc một của sợi dây cả tha và cái vòng chuỗi hạt của sư quang để lại. Cậu lầm rầm khấn vái hai người hãy giúp cho cậu, phù hộ gia đình cậu vượt qua nạn này. Cậu Bình xuống xe ngựa ở một vùng núi rừng hoang sơ, nhờ dân địa phương dẫn đường cho cậu nên ngôi chùa ở phía sau núi. Cậu nhân cơ hội đó thăm dò về tình hình gia đình bé Buria, nhưng người dân ở đó có vẻ sợ hãi một cái gì đó, không dám nhắc tới gia đình Buria. Cậu Bình và người dẫn đường men theo những con đường ngoằn nghèo vào sâu trong rừng thẳm. Cậu không dám đi vòng qua nhà Buria nên cứ phải cắt rừng mà đi. Tới khoảng chập tối thì đến chùa. Quái lạ là trong chùa vắng tanh, không có một ai. Cậu Bình đi vòng vòng xung quanh chùa để tìm các nhà sư thì thấy mọi người đang tụ họp ở một gian phòng phía sau bàn thờ, gần sát phòng sư cụ. Khi cậu Bình tới nơi, cậu nhìn thấy trong căn phòng trống trơn, chỉ có kê 2 cái giường. Trên mỗi giường đều có một người nằm, chân tay bị cột lại vào chân giường bởi rất nhiều sợi dây bùa màu vàng. Cả người đắp hờ một tấm chăn ngang ngực. Cậu Bình định cất tiếng hỏi, nhưng lại thôi vì tất cả mọi người đang tập trung cầu kinh. Cậu không muốn cắt ngang nên ngồi xuống bậc cửa chờ đợi. Sau khi mọi người tụng xong hồi kinh, rất lặng lẽ và trật tự đi ra khỏi phòng, vừa quay mặt vào phòng và đi giật lùi. Cậu Bình thấy sư cụ vừa định lên tiếng thì ông đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại và kéo cậu ra khỏi phòng đi rất vội vã. Một tay giữ miệng cậu Bình và một tay giữ cho đầu cậu không quay về phía phía sau. Đột nhiên, cậu Bình thấy sống lưng mình lạnh toát hết cả lên. Dường như có một thứ gì đó đang tiến sát theo cậu. Sư cụ nhanh chóng kéo cậu Bình chạy thật nhanh ra khỏi cái làn danh của khu nhà thì cảm giác lạnh toát biến mất. Cậu Bình vào đến đại điện thì sư cụ mới tả tay ra. Sư cụ lắc đầu thở dài nhìn cậu Bình rồi hỏi: "Tại sao cậu quay lại đây? Quay lại là chết chắc. Ta đã bảo cậu phải về lại Phong Binh rồi đi mà." Cậu Bình sửng sốt. Nếu không phải vì sư cụ gửi thư cho cậu bảo cậu về thì cậu cũng sẽ không về. Nhưng sư cụ phủ nhận không hề gửi thư gì cho cậu. Cậu Bình hốt hoảng thuật lại mọi chuyện cho sư cụ nghe. Từ chuyện cậu gặp chú của Phun Sam trong bệnh viện, rồi chị cậu bị ám, rồi chuyện xảy ra đêm hôm trước ở nhà cậu. Sư cụ nhìn cậu xong nhíu mày rồi lắc đầu. Cậu nhờ có hai âm tướng phù trợ, nếu không đêm đó cậu khó mà sống nổi. Hai viên tướng đó có thể là thần giữ cửa của ngôi nhà anh chị cậu đang ở, hoặc là người chết trong chiến trận, rất linh thiêng và may mắn hợp với cậu nên họ theo cậu phù trợ cậu. Nhưng tôi nghĩ có thể đó là tướng của vị sư cả đã tặng cậu hai cái bùa cả tha. Tướng âm như vậy thì không phải ai cũng có thể nuôi binh và luyện được, phải là người có thuật pháp cao tay. Tuy nhiên, dù cậu được theo phù trợ, nhưng tôi phải nói trước là cậu ở đây vẫn có thể gặp nguy hiểm. Hiện giờ mọi chuyện đã lệch khỏi tầm khống chế của tôi, chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó thôi. Hơn nữa, sư cụ bỏ lửng lơ câu nói rồi lại buông một tiếng thở dài. Cậu Bình sốt ruột bèn chắp tay cúi đầu xin sư cụ cứ nói tiếp. Trong lòng cậu Bình đang nóng như lửa đốt, sợ thì ít mà lo cho Phun Sam và Buria thì nhiều. Sư cụ thở dài rồi bảo cậu Bình đưa bàn tay phải ra nơi có đeo chiếc vòng của bé Buria. Khi nhìn thấy tay của cậu, sư cụ giật mình rụt tay lại. Đến lúc này, cậu Bình mới có dịp nhìn kỹ lại bàn tay của mình. Cái vòng bằng thịt và tóc bện lại đã dính chặt vào da tay của cậu, có màu đỏ hồng như một vết sẹo chạy vòng quanh cổ tay. Bàn tay cậu Bình thấp thoáng những tia máu đỏ màu đen len lỏi từ cổ tay chạy dài xuống lòng bàn tay và rõ nhất là ở đầu ngón tay. Sư cụ bắt cậu Bình đưa tay ra, rồi dùng một con dao nhỏ và sắc rạch phần đầu ngón tay của cậu Bình ra. Bất ngờ là không hề có máu chảy ra, mà chỉ có những sợi tóc đen dài lòi ra khỏi phần thịt. Cậu Bình quá bất ngờ nên trố mắt ra nhìn. Sư cụ lắc đầu: "Cậu đã bị nhiễm ngải độc quá nặng rồi. Hơn nữa cái vòng này đã từng được ngâm trong mỡ của thai nhi sẽ bị sấy khô. Hai thứ này nếu kết hợp với nhau sẽ gây ra một thứ độc chết người rất chậm. Nó không gây đau đớn ngay lập tức, nhưng nó sẽ tấn công từ từ. Một khi máu của cậu đã bị nó đông đặc hết thì cậu sẽ chết. Với lại, một khi cái vòng chuyển sang màu thịt tươi,

nên nhanh chóng luyện thành thuật pháp. Ông vốn dự định luyện xong 10 cu man thông sẽ tìm kẻ thù để báo oán, nhưng chưa xong thì kẻ thù đã tự tìm tới cửa. Nói tới đây, cậu Bình chợt hiểu ra, thì ra Phun Sam chính là hậu duệ của dòng họ cậu Chiếu ngày xưa. Phun Sam lại tiếp tục nói: "Cậu đang nghi ngờ mình đúng không? Thực ra mình cũng không biết gì hết, mình cũng chẳng phải con ruột của bố mình. Bố đẻ của mình chính xác là cái xác sống nằm bên giường bên kia. Bố mình vốn là người luyện Ninh Nhi, ông không được phép gần nữ sắc, thế nên tất cả những người được sinh con ra chính là do ông chú của mình cưỡng hiếp, những người bố mình bắt về mà có. Ngoại trừ mình được bố giữ lại và nuôi lớn để dành mục đích kế thừa sau này, thì những đứa em trai của mình sinh ra đều bị giết từ khi mới lọt lòng, lấy mỡ luyện thành cua mang thông từ nhỏ. Em gái thì nuôi lớn 9 tuổi thì sẽ bị cắt cổ lấy máu nuôi ngài. Mình hoàn toàn không biết gì về những hành động độc ác của bố, cho đến khi xảy ra sự việc chú mình tìm cách nhập vào mình để giết cậu nhưng không thành, mình mới phát giác ra có chuyện đáng ngờ." Phun Sam thở dài rồi im lặng một lúc lâu, sau đó mới tiếp tục kể. Phun Sam vốn bị nhốt ở nhà chú, nhưng nghe tin có quỷ hại người thì lờ mờ nghi ngờ ông bố của mình. Một ngày kia, Phun Sam vô tình nhìn ra cửa sổ lúc đêm trăng tròn thì phát hiện có một bóng đen đứng ngoài vườn nhà mình. Nhờ ánh trăng, cậu nhìn thấy cái bóng đó mang một cái vòng bằng đá màu xanh, rất giống cái bù rìa đang đeo. Cái bóng đó tha một cái xác còn đang nhỏ máu vào vườn sau nhà cậu và cắn xé môi tim. Sau khi moi được tim nó, nhanh chóng bới đất dưới chân nhà sàn chú Phun Sam và chôn xuống. Hôm sau, Phun Sam tìm cớ ra xem thì thấy trên cột nhà sàn có dấu đỏ như máu, nhìn loang lổ thành từng vòng như lõi cây. Nhìn khoảng cách vòng máu thì những vòng gần cuối chân cột có màu đậm hơn, vòng gần phía trên thì nhạt dần. Tuy bị giam lỏng nhưng cậu vẫn có uy với đám người hầu trong nhà. Sau mấy lần bảo họ truyền tin thì ông mớ hờ mới chịu đến nhà gặp cậu. Phun Sam gặng hỏi ông bố nhiều lần nhưng ông ta không thèm đáp lời. Đến khi cậu đe dọa là sẽ tự tử chết để ông ta không có truyền nhân, ông ta mới bắt đầu chịu kể cho cậu nghe đầu đuôi câu chuyện. Trước khi rời đi, ông ta trỏ vào mặt cậu và nói: "Mày cũng chỉ là một thứ mang nửa dòng máu của họ nhà tao. Không vì mục đích khác thì tao cũng đã giết mày luyện quỷ nhi từ lâu rồi. Biết điều thì ăn phận kế tục dòng họ, không thì mày không sống yên đâu." Nói xong ông ta bỏ đi. Phun Sam từ đó bắt đầu cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng trong đầu cậu ngấm ngầm tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên cứ lúc nào cậu định bỏ trốn là người trong nhà đều phát hiện ra và chặn lại. Ban đầu cậu cũng không biết làm cách nào, nhưng sau đó cậu phát hiện ra cứ đêm khuya khi cậu ngủ và trở mình thì dưới giường cậu cũng phát ra tiếng cọt kẹt tương tự. Sau nhiều lần tìm cách theo dõi, cậu nhìn thấy cái xác sống của bố đẻ, tức là ông chú của cậu, bị nhốt ở phía dưới sàn nhà, đúng vị trí dưới phòng của cậu. Cậu chạy đi thì nó cũng chạy và đá mạnh vào vách để báo động cho mọi người trong nhà. Nhất cử nhất động của cậu đều không thể qua mắt những người làm trong nhà. Tuy nói bản thân không theo đạo, nhưng Phun Sam dù sao cũng là người có hiểu biết. Sau nhiều ngày vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra một hạ sách. Vốn biết rằng những vật tà uế kỵ màu đỏ và những thứ ô uế tương tự, cậu nghĩ ra cách lấy cái quần xà rông màu đỏ mà cậu hay mặc, xé ra làm một thứ như cái màn treo ở cửa phòng. Cứ hàng ngày chui qua chui lại nhiều lần, lâu dần mối liên kết của cậu và cái xác dưới sàn cứ từ từ chậm chạp lại. Có khi cậu bước đi một bước thì phải rất lâu sau cái xác mới bắt đầu bước. Nhân một ngày cả nhà ngủ hết, Phun Sam lấy lướt trùm cái xà rông màu đỏ lên đầu, leo cửa sổ tìm xuống cái phòng dưới sàn nhà, xé ra nhiều mảnh vải từ cái quần của mình để cột vào cái xác, dùng phần còn lại nửa trùm lên cái đầu của mình, một nửa trùm lên mặt xác sống và kéo đi. Băng rừng cả nửa đêm không dừng lại, cuối cùng cậu cũng đến được chùa và gặp được sư cụ. Kể xong, Phun Sam đưa mắt nhìn cậu Bình rồi thở dài lần nữa. Dù có cố gắng thế nào thì mối liên hệ giữa mình và cái xác không mất đi được, vì dù sao cũng là bố đẻ của mình. Bây giờ chỉ có cậu mới giúp đỡ được mình thôi. Sau đó Phun Sam bắt đầu nhỏ giọng dặn dò cậu Bình. Ngay trong chiều hôm đó, cậu Bình nhờ các vị sư trong chùa tìm thật nhiều những cái xà rông màu đỏ về xé nhỏ ra rồi nối lại thành cái lưới răng khắp nơi xung quanh khu vực chùa. Còn cậu thì trực tiếp ngồi trong phòng canh chừng Phun Sam và cái xác sống. Cứ mỗi lần cái xác gầm gừ thì cậu lấy một ít muối hòa vào nước cùng với bá chảo phun vào mặt nó mới im lặng được một lát. Mỗi lần cái xác bị phun nước muối thì Phun Sam cũng giật người theo. Cuối cùng đến gần nửa đêm,